Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 397, chương 93, như thế nào tâm huyết đổ vào canh hai. Lý Thành Long ngồi ở trên ghế salon, hắn vẫn cảm giác mình lòng đầy căm phẫn, nỗi lòng thật lâu không có khả năng bình tĩnh, thật là, phổi cũng muốn tức nổ tung, vừa nghe đến mấy cái này chuyện thời điểm. Lý Thành Long liền đã cảm giác được khí sắp chảy máu não. Bây giờ từ trong miệng mình nói ra, kết quả lại là căng tức, ngầm trộm nghe đến Tà Tiểu Đa trong miệng nói lẩm bẩm một câu. Những người này chẳng qua là chưa từng có gặp được, người không nói lý a. Chấm ngoặc kép, Lý Thành Long đột nhiên ngẩn người. Tà Tiểu Đa đã lên lầu không thấy. Lý Thành Long ẩn ẩn nhưng bỗng nhiên cảm giác một cỗ khí lạnh từ sau lưng lên thẳng đi lên, trong lúc nhất thời, lông tơ dựng thẳng, bởi vì hắn nghĩ đến một sự kiện, Tả Tiểu Đa, tựa hồ, cho tới bây giờ, đều không có cùng người một nhà bên ngoài người nói qua đạo lý a. Cho dù là hắn chiếm cứ tuyệt đối đạo lý độ cao, như cũ chưa từng có từ trong miệng hắn nói qua cái gì giảng lý. Cái gọi là giảng đạo lý, tại Tả Tiểu Đa nơi này, căn bản không tồn tại. Bao quát lần kia, Lý Thành Long bị ban khác học sinh ẩu đả, Tả Tiểu Đa ngăn cửa đi đánh, đạo lý hoàn toàn ở Tả Tiểu Đa một phương này. Nhưng Tả Tiểu Đa từ đầu đến cuối liền không có thử qua phân rõ phải trái, lấy bình thường phương thức xử lý giải quyết. Ta là tới đánh người, hoặc là đến bị đòn, không phải tới nói để ý. Đây mới là Tả Tiểu Đa phong cách hành sự. Lý Thành Long trong mắt toát ra ánh sáng. Hắn tựa hồ minh bạch Tả Tiểu Đa ý tứ. Người ta đều dùng như thế bẩn thủ đoạn, chúng ta còn muốn lấy tìm khắp nơi chứng cứ, cầm tới chứng cứ đằng sau lại động thủ. Trên thế giới này, nào có nhiều như vậy đạo lý tốt giảng. Chỉ cần xác định là mặt đối lập, làm qua đến liền là. Từng cái thay phiên làm, luôn có làm đúng thời điểm. Chỉ tiếc chúng ta thực lực bây giờ còn xa xa không đủ. Nếu là ta cùng Tả lão đại thực lực bây giờ ngay tại ngự thần phía trên tu vi cảnh giới tốt biết bao nhiêu, có thể không để ý mặt khác, trực tiếp đánh đến tận cửa đi. Chấm ngoặc kép, Lý Thành Long tự lẩm bẩm. Tả Tiểu Đa lên lầu, ngồi tại phía trước cửa sổ, muốn đem mới vừa rồi bị kích thích cơ hồ muốn bạo tạc nhịp tim bình phục lại. Nhưng thật lâu lại là càng nghĩ càng giận. Sau đó hắn đột nhiên trên giường lật ra lăn lộn mấy vòng, hừ vài câu điệu hát dân gian. Đến cũng khoái hoạt nha, dù sao có bó lớn thời gian. Chấm ngoặc kép, sau đó đối với tấm gương nháy mắt ra hiệu. Uông uông uông, ngao ô, oa ha ha ha. Chấm ngoặc kép, thật thành công đem chính mình chọc cười. Cảm giác tâm tình buồn bực quét sạch sành sanh. Lúc này mới từ trong nhẫn không gian lấy ra cái kia diệt không tháp, toàn thân mặc vào tất cả có thể mặc vào phụ trọng, từ trong chiếc nhẫn lấy ra huấn luyện truy, thân thể lóe lên đến diệt không tháp bên trong. Tiếng gió ở trong diệt không tháp kịch liệt vang lên, nhưng là Tả Tiểu Đa trong phòng ngủ yên tĩnh im ắng. Sáng sớm ban một lần thứ nhất chính thức lên lớp, toàn lớp người đều phát hiện hôm nay Văn Hành Thiên cũng không gặp tinh thần run run, thậm chí có chút không nói ra được dã rời, uể oải, cả người tựa như tiều tụy suốt một vòng. Văn lão sư đi đến bục giảng, trầm mặc một chút, liên tục kêu lên 4-5 người, lần nữa dùng nguyên khí dò xét một chút mấy người này kinh mạch, lại nhảy xuống nước tự tử lặng yên hồi lâu, nói, mấy người các ngươi công pháp, còn cần đổi lại một đổi. Mấy ngày liền đối chiến sau khi tổng hợp các vị lâm chiến phát huy, ta phát hiện ta không để ý đến một kiện chuyện rất trọng yếu, chính là tư chất tu hành cùng cá nhân thông minh hay không cũng không phải là vẽ ngang bằng, cho nên mấy người các ngươi còn cần cải biến một chút. Văn Hành Thiên ngừng lại một chút lại nói, chờ một chút ta tự mình mang các ngươi đi võ tàng các tiền cái khác mấy quyển bí tịch, không thế nào cần động não cái chủng loại kia. Câu nói này trong đó chân ý thật buồn cười, nhưng toàn lớp trên dưới nhưng không có một người bật cười. Ai nấy đều thấy được, Văn Hành Thiên tại 3 ngày này khảo thí dò xét bên trong, đã là lo lắng hết lòng, hao tổn rất lớn tâm lực. Mỗi một học sinh trước mắt tình huống, tất cả đều một mực khác ở trong lòng của hắn. Sau đó hắn lại tiến hành tổng hợp phân tích, mỗi người tính danh, thân cao, thể trọng, mấy tuổi vỡ lòng, giai đoạn gì cái gì thành tựu, nguyên bản luyện công phương hướng, như thế nào đổi tu những công pháp khác cắt vào phương hướng thời cơ là tốt nhất. Tam mạc ngũ bình đều là cái gì đánh giá, hiện hữu giai vị đến giai vị bên trong một bước nào. Còn có cá nhân thiên chất, ai tại trong quyền pháp có thói quen động tác, ai đang chiến đấu lúc đó có dạng gì vô ý thức phản ứng. Am hiểu không am hiểu ứng đối các loại đối thủ, có ai là cánh tay dài, có ai là chân ngắn, có ai là thân trên dài hạ thân ngắn, có ai là thân trên ngắn hạ thân dài, có ai cầu ngựa trắng lại thiếu linh hoạt, có ai quá độ linh hoạt lại căn cơ bất ổn, có ai quá độ truy cầu lực lượng, có ai quá độ truy cầu kỹ xảo, có ai tính cách lạnh nhạt, có ai giết chóc tâm trọng, ai có cái nhìn đại cục. Ai có thể đáng giá đồng học dựa vào? Ai thích hợp dùng đao? Ai thích hợp dùng kiếm? Ai thích hợp dùng khác binh khí? Ai thích hợp ám sát? Ai thích hợp bồi dưỡng thành thích khách? Ai có thể bồi dưỡng thành bóng dáng? Ai có thể hướng về tướng quân hoặc là thống soái phương hướng bồi dưỡng? Ai thích hợp làm nội gián? Chấp hành nhiệm vụ đặc thù? Nếu như tạo thành tiểu đội, trừ những cái kia đã tự thành tiểu đội mấy người bên ngoài. Mặt khác, ai cùng một chỗ tổ đội thích hợp nhất, có thể nhất bổ sung, trở lên tất cả những này. Văn Hành Thiên hết thảy cắt tỉa một lần. Hiện tại, hoàn toàn có thể nói, trừ bỏ Tả Tiểu Đa bên ngoài, tất cả 35 học sinh, chính hắn, cha mẹ hắn, hắn nguyên bản lão sư, cũng không bằng Văn Hành Thiên hiểu rõ nhiều. Ở trong đó bỏ ra tâm lực, khó có thể tưởng tượng to lớn. 3 ngày này xuống tới, học sinh cố nhiên đang không ngừng đối chiến, gần như không gián đoạn thời khắc tu luyện, mà Văn Hành Thiên lại là dòng dã 3 ngày 3 đêm đều không có chợp mắt. Thời khắc chú ý học sinh mỗi một điểm chi tiết, mỗi một học sinh, đều là một quyển sách, có chút rất dễ dàng liền có thể đọc hiểu, rất tốt bố trí, có chút lại giống như là một cái đầm sâu. Cũng không thể tức thời xem rốt cục, cần thăm dò, cần phỏng đoán, cần tính nhắm vào đối đãi. Làm lão sư, nhất là làm cao võ lão sư, nào có tốt như vậy làm. Đây là Văn Hành Thiên năm đó nhập giáo thời điểm, ngay lúc đó phụ giáo học tổ lão giáo sư đã nói. Phía dưới võ giáo, rất nhiều lão sư bản thân tu vi không cao, trình độ có hạn. Rất dễ dàng đem học sinh dạy đến chệch hướng phương hướng. Đem bọn hắn bản thân thói quen động tác hoặc là sai lầm lĩnh ngộ truyền thụ cho học sinh. Cho nên tại học sinh cao võ nhập học tháng thứ nhất, ban sơ trong khoảng thời gian này, chân quý nhất, nhất định, muốn tại trong cái thời gian này đem bọn hắn những cái kia sai lầm toàn bộ phát hiện, đều sửa đổi thay đổi. Ban sơ 1 tháng cường độ cao đối chiến. Đừng sợ học sinh thụ thương, nhất là phải nhớ kỹ, tu vi tại sàn sàn với nhau đối chiến, nếu có nhanh chóng bị thua hoặc là bị thương nặng tình huống tấp nập xuất hiện. Người bị thua tất nhiên tồn tại có trọng đại thiếu hụt hoặc là sai lầm chí mạng. Tháng thứ nhất ý, nghĩa chính là tu, là đổi, đem những này để sai chỗ cây nhỏ, toàn bộ thẳng tắp, sửa lại. Nhưng là đối với những cái này tính phi thường cường liệt học sinh, không nên miễn cưỡng đi sửa, dứt khoát tùy ý cá tính của bọn hắn dã man sinh trưởng. Cho dù là mệt chết ngươi, tuần đầu tiên bên trong, cũng muốn đem tất cả học sinh toàn bộ tư liệu nắm giữ toàn bộ. Không chỉ cần thục niệm tại tâm, càng thêm là đem khắc ấn đến trong óc của ngươi. Trong lòng, lão sư năm đó nhìn thấy đệ tử của mình. Ở trên chiến trường cùng địch nhân chiến đấu, vốn hẳn nên thủ thắng, lại bởi vì một cái lão sư không có chú ý tới thói quen động tác mà lộ ra sơ hở. Cuối cùng mất mạng tại trong tay địch nhân, cả đời hổ thẹn, cả đời tiếc nuối, nhất định phải dụng tâm. Có thể nghiêm khắc, có thể đánh chửi, có thể châm chọc, có thể dùng ngươi hết thảy thủ đoạn, nhưng là, vô luận thủ đoạn gì, nhất định phải dụng tâm. Dụng tâm sửa đổi người học sinh thiếu hụt, sửa lại người học sinh không đủ. Đối với học sinh bỏ ra ngươi toàn bộ tâm ý, bởi vì trong tay ngươi là toàn bộ đại lục tương lai. Năm đó, lão giáo sư mà nói, cả ngày lẫn đêm, tại Văn Hành Thiên trong đầu quanh quẩn. Từ khi năm đó ở Nhật Nguyệt Quan một trận chiến bị thương khí mạch, tự giác đời này sông đỉnh vô vọng, nhưng nhớ tới tự thân tài học cùng kinh nghiệm chiến đấu, nhưng lại không cam tâm cứ như vậy chôn ở xa trường. Thế là quay đầu trở về Tiềm Long dạy học, chấp giáo 700 năm xuống tới. Tại Văn Hành Thiên thủ hạ đi ra học sinh, sớm đã không biết có bao nhiêu, hoặc là tu vi cao có thấp có, năng lực có lớn có nhỏ, nhưng không có bất cứ người nào tồn tại có cơ bản thiếu hụt cùng dư thừa động tác. Hắn tựa như là một cái nghiêm ngặt đến cơ hồ đến bệnh ép buộc thợ máy. Đem từng cây cây nhỏ, đều tu chỉnh đến có thể nhất thành tài thẳng độ. Đem từng con chim ưng con, đều bồi dưỡng đến có thể vật lộn trời cao. Đồng thời có thể tại trong trời cao hấp thu chất dinh dưỡng đồng thời trưởng thành tình trạng. Lại thả bay đi, bay lượn chân trời. Tiềm Long cao võ loạn trong giặc ngoài. Sóng gió trùng điệp, oai phong tà khí, càng là tám mặt đột kích. Lại như cũ có thể sừng sững tại tam đại cao võ hàng ngũ. Chính là bởi vì, Tiềm Long cao võ có như thế một nhóm kéo không vượt qua đánh không nát minh sư đội ngũ. Tất cả đều là Diệp Trường Thanh thiên tân vạn khổ. Một tay mang theo tới mộng ảo cao giáo lực lượng. Cái gọi là danh sư cao đồ. Trước phải có danh sư. Đây là thứ tự vấn đề. Giống như vậy lão sư, Tiềm Long cao võ rất nhiều. Mỗi một cái đều là đối với học sinh dốc hết tâm huyết. Mỗi một cái mùa tốt nghiệp, khóc thảm nhất thường thường không phải học sinh, mà là mấy cái này lão sư. Bởi vì, bọn hắn chút xuống tâm huyết, thật sự là rất rất nhiều. Không phải khóc biệt ly, mà là khóc học sinh của mình. Này vừa đi ra ngoài, lao tới chiến trường những học sinh kia. Trong vòng 10 năm, trăm không còn 10. Những cái kia hy sinh ở trên chiến trường, hóa thành tấm bia to từng chồng bạch cốt, mỗi một cái đều tràn đầy Tiềm Long cao võ lão sư tâm huyết. Mỗi một cái mất đi, đều dẫn động tới lão sư tâm. Hàng năm Tiềm Long cao võ giáo sư đều sẽ tổ chức đội ngũ, đi tiền tuyến nghĩa trang vấn an chính mình mất đi các học sinh. Có vị lão sư vịn chính mình học sinh mộ bia khóc giống nghẹn ngào. Ta chỉ hận ta đem bọn ngươi dạy quá chính, xương cốt quá cứng. Hài tử a, dù là ngươi lui lại như vậy một bước đâu. Tại 3 ngày 3 đêm này thời gian bên trong, Văn Hành Thiên thành lập bên dưới 36 cái hồ sơ. Cho tất cả học sinh mỗi người đều thành lập một cái. Về sau theo phát hiện, tiếp tục đi đến bổ sung. Đây là hắn môn bắt buộc, mỗi mang một vòng mới ban đều sẽ tiến hành bài tập. Từ giờ trở đi, một mực đi đến mùa tốt nghiệp, đến lúc kia, mỗi một học sinh hồ sơ, tối thiểu đều sẽ một thước dày như vậy. Chỗ hao phí trong này tâm huyết, thực là không cách nào tưởng tượng. Đương nhiên, cũng có ngoại lệ, tỉ như Tả Tiểu Đa. Tả Tiểu Đa hồ sơ thành lập hoàn tất đằng sau, liền bị hắn ném tới một bên. Đối phó tiện hóa này, cũng chỉ có một biện pháp, chính là hung hăng đánh. Văn Hành Thiên nhìn Tả Tiểu Đa ánh mắt, tràn đầy ra nồng đậm hứng thú. Đây là, có thể buông tay làm lớn tín hiệu. Có lẽ chương này sẽ có người cảm thấy nước đi. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.